Tốt nhất con dề, chương 683, đặc thù ban giám đốc. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác nhận Giang Nhan chưa từng đề cập với mình lên qua cái này hiểu ngài tỷ. Người đương nhiên chưa nghe nói qua á, Giang Nhan giải thích nói. Đây là ta mới quen không lâu tạo hình sư. Tạo hình sư, Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày. Nghi hoặc hỏi, chính là cạo đầu đúng không? Giang Nhan, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Giang Nhan có chút bất đắc dĩ thở dài. Không khỏi cảm thán, Lâm Vũ chính là trong truyền thuyết loại kia đối với nữ nhân thế giới hoàn toàn không biết gì cả sắt thép thẳng nam. Cạo đầu liền cạo đầu thôi. Còn tạo hình sư, Lâm Vũ một bên lẩm bẩm, một bên cầm trong tay phượng đầu châm nhìn kỹ một chút. Hiếu Kỳ nói. Cái này phượng đầu châm cũng là nàng tặng cho ngươi. Đúng thế, thì sao, có cái gì vấn đề sao? Giang Nhan vừa muốn cùng Lâm Vũ khoe khoang, thế nhưng chú ý tới Lâm Vũ dị dạng ánh mắt, không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng. Có chút vấn đề, Lâm Vũ gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Giang Nhan lập tức có chút khẩn trương, vội vàng ngồi xuống hỏi, cái gì vấn đề? Vấn đề chính là cái này đồ vật không rẻ a tỷ tỷ. Ngươi làm sao có thể nói muốn phải có đấy? Lâm Vũ có chút hồ nghi ngắm nhìn trong tay phượng đầu châm. Xác thực không có nhìn ra cái gì dị thường. Lại đưa nó thả lại đến trên bàn. Ta còn tưởng rằng thế nào đâu. Giang Nhan nghe vậy lại ngồi trở xuống. Nhịn không được trợn nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp tục nói, ta cũng không phải lấy không. Ta tại nàng nơi đó mạo xưng 30 vạn hội viên đâu. Cái gì, Lâm Vũ đột nhiên giật mình, không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ngươi cạo cái đầu, mạo xưng 30 vạn. Đối với Lâm Vũ loại này điển hình thẳng nam mà nói. Cho tiệm cắt tóc nạp tiền 30 vạn quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, hắn dưới lầu cư xá làm 500 khối tiền cắt tóc nạp tiền thẻ. Một tháng đi một lần, có thể cắt bên trên 2 năm a. Cái này bạch gia nương môn, một chút mạo xưng 30 vạn, chính là cắt đến chết cũng cắt không hết a. Giang Nhan khí liếc mắt. Thở phì phì nói ra, người ta là quốc tế nổi danh tạo hình sư, mở là phòng làm việc, không phải tiệm cắt tóc, cũng không riêng gì làm tóc. Ta cái này mạo xưng hay là thiếu, người ta thật nhiều minh tinh cái gì đều vọt thẳng 100-200 vạn. Dù sao đều như thế, Lâm Vũ một bên giải ra y phục, một bên nổi giận đùng đùng nói ra, cho tiệm cắt tóc mạo xưng nhiều tiền như vậy, chính là bại gia hành vi, ta tối nay có cần phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện hướng phía Giang Nhan dương nanh múa vuốt nhào tới. A, Giang Nhan vừa cười kêu, một bên đẩy Lâm Vũ mắng, ngươi đi tắm rửa đi, bằng không ta đem ngươi đạp xuống dưới. A, sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa rời giường liền nhận đến Lý Thiên Hủ điện thoại. Nói Lý Thị tập đoàn nội bộ công ty muốn mở một cái 10 phần trọng yếu ban giám đốc. Để cho Lâm Vũ cũng đi tham gia, Lý Đại ca, ngươi đây không phải bắt ta nói đùa đi. Lâm Vũ cười nói. Ngươi chính là để cho ta ngồi ở bên cạnh nghe, ta cũng nghe không hiểu a. Nói thật, đối với kinh doanh công ty sự tình hắn có lẽ còn có thể có chút hiểu rõ. Thế nhưng dính đến một chút thương nghiệp bên trong một chút kiến thức chuyên nghiệp, hắn liền nghe không hiểu, cho nên loại này sẽ hắn xưa nay không đi. Gia Vinh, ngươi cái này coi như khiêm tốn, vậy nếu không như vậy đi, ngươi giữa chưa tới một chuyến. Ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta đem hội nghị nội dung cùng tinh thần cho ngươi truyền đạt. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ cũng không có kiên trì. Thế nhưng ngữ khí hơi có chút ngưng trọng, có thể nhìn ra sự tình rất trọng yếu, cho nên mới nhất định phải đem Lâm Vũ kêu lên. Ăn cơm ngược lại là không có vấn đề. Lâm Vũ cười ha hả gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại trực tiếp đi tới y quán. Chuẩn bị cùng Đậu Tân Di cùng một chỗ giúp bệnh nhân ngồi xem bệnh. Mặc dù bây giờ lấy Đậu Tân Di năng lực cùng xem bệnh tốc độ, căn bản không cần hắn ngồi xem bệnh. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, trở về sau chữa trung y liệu cơ cấu tu kiến tốt rồi. Vậy hắn có thể liền rốt cuộc không có cơ hội như hôm nay dạng này ngồi tại loại này tiểu y quán bên trong khám bệnh cho người. Thế nhưng chờ hắn mới vừa ở xem bệnh trước bàn ngồi xuống, Hàn Băng liền gọi điện thoại cho hắn. Đêm qua Lâm Vũ từ núi Thiên Độ xuống tới sau đó, liền cho Hàn Băng gọi điện thoại. Một là nói một chút buổi tối hôm qua phát sinh chuyện cụ thể. Hai là để cho Hàn Băng đi trên núi xử lý vậy hai cái chết đi Lăng Tiêu thủ hạ. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ trên người bọn họ phát hiện đầu mối gì. Ta hôm qua phái người đi trên núi tra xét, người nói phế tích vẫn còn, thế nhưng vậy hai người thi thể đã không thấy. Hàn Băng ngữ khí ngưng trọng trầm giọng nói ra, thi thể không thấy. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, hiển nhiên có chút ra ngoài ý định, nghi ngờ nói, không phải là Lăng Tiêu bọn hắn lại trở về đi tới một chuyến, đem thi thể cho xử lý xong. Đêm qua hắn vội vàng tiễn Mân Côi xuống núi, cũng không có quan tâm kiểm tra vậy hai cái người áo đen thi thể. Bất quá hắn cảm thấy coi như kiểm tra, có thể cũng sẽ không phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Có thể, Hàn Băng gật gật đầu, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, cứ như vậy, kế hoạch chúng ta là triệt để ngâm nước nóng, muốn lần nữa tìm tới Lăng Tiêu, thậm chí tìm tới cái này Ly Hỏa đạo nhân, có thể liền muốn sẽ không bao giờ. Nàng thật là không nghĩ tới, Lăng Tiêu cái này người so với nàng trong tưởng tượng muốn giảo hoạt gian trá nhiều. Luôn luôn đem các nàng đùa nghịch xoay quanh. Đúng vậy a, Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi. Híp mắt nói ra, bất quá chỉ có thể nói tìm kiếm bọn hắn khó khăn một chút mà thôi. Cũng là chưa nói tới xa xa khó vời, rốt cuộc cái kia Ly Hỏa đạo nhân còn truy cầu trường sinh đi. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào rồi? Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này chấn động trong lòng. Biết rõ Lâm Vũ khẳng định đã có kế hoạch gì. Vội vàng hỏi, cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Lâm Vũ cùng Hàn Băng cố ý bán một cái nút. Mặc dù hắn hiện tại đã có đại khái kế hoạch, thế nhưng như cũ cần nhất định hoàn thiện. Tốt, ta cũng biết rõ, ngươi đã không phải là quân tình xử người. Nói chuyện với ta khẳng định sẽ có lo lắng. Hàn Băng khe khẽ thở dài. Nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn như cũ đổ đắc hoàng. Hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá ngươi có gì cần hỗ trợ, nhất định phải nói cho ta, không nên sự tình gì đều một người khiêng, có lẽ ngươi không tin được quân tình xử, thế nhưng ta cùng ngươi đảm bảo, ta Hàn Băng nhất định đáng giá để ngươi tín nhiệm. Hàn Băng biết rõ, Lâm Vũ là loại kia vạn sự đều thích chính mình gánh tại trên vai nam nhân, cho nên có chút không yên lòng dặn dò hắn một câu. Yên tâm đi. Ta nếu là không tin tưởng ngươi, hôm qua liền sẽ không điện thoại cho ngươi. Có cần ta khẳng định biết mở miệng. Lâm Vũ lãnh hội cười một tiếng, cúp điện thoại sau đó. Con mắt nhìn qua ngoài cửa ngây người chỉ chốc lát. Trong lúc đó nghĩ tới điều gì, vội vàng từ xem bệnh trên bàn móc ra một cây bút cùng một trang giấy. Trên giấy vội vội vàng vàng vẽ lên nửa ngày, cuối cùng mới hài lòng gật gật đầu. Nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Tới gần giữa trưa thời điểm, Lâm Vũ tùy tiện dựa theo lúc trước nói với Lý Thiên Hủ hảo đi tới Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình hạng mục cao ốc văn phòng. Lý Thiên Hủ vốn là muốn dẫn lấy Lâm Vũ ra ngoài ăn. Thế nhưng Lâm Vũ đề nghị ở công ty nhà ăn ăn là được. Công ty xây xong cũng tốt mấy tháng, hắn còn chưa từng ở chỗ này ăn cơm xong đâu. Lý Thiên Hủ cũng không có cự tuyệt, mang theo Lâm Vũ cùng Lý Thiên Ảnh đi nhà ăn muốn một cái gian phòng. Xem như thủ đô đệ nhất đại gia tộc dưới cờ công ty nhà ăn. Trang trí cùng bố trí cũng đều là nhất lưu, tiêu chuẩn đơn giản có thể so khách sạn. Cái này đi theo khách sạn cũng không kém là bao nhiêu đi. Lâm Vũ ăn đường thời điểm quan sát một chút hoàn cảnh. Cảm giác hết sức hài lòng. Hơn nữa ngoại trừ hoàn cảnh, món ăn bên trên cũng 10 phần không tệ, có thể nhìn ra Lý Thiên Hủ đối với công nhân viên coi trọng. Ba người chút thức ăn ngon sau đó. Lý Thiên Hủ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Gia Vinh, ta trước mấy ngày dựa theo ngươi nói cái chủ ý kia. Cùng Sở Vân thì đạt thành chung nhận thức. Đem toàn bộ sinh vật công trình hạng mục chia làm hai bộ phận. Sở Vân thì nói thế nào? Lâm Vũ gật gật đầu. Hắn có thể nói thế nào? Tiểu tử kia vui như điên thôi. Lý Thiên Hủ trầm mặt, tức giận nói ra, hiện tại hắn không cần tụ ta trói buộc, có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hắn muốn làm gì thì làm hậu quả, cũng sẽ không cần chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ gánh chịu. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, thời gian ngắn bên trong đến xem, phân vùng mà trị, Lý Thị tập đoàn là tương đương bị thiệt lớn, nhưng là từ lâu dài đến xem. Đối với Lý Thị tập đoàn 10 phần có lợi, bất quá tiểu tử này cùng Huyền Y môn hợp tác sau đó cũng càng ngày càng điên cuồng. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra, từ hắn nói chuyện bên trong ta có thể nhìn ra, tiểu tử này có rất lớn dã tâm, không chỉ muốn đem cái này sinh vật công trình hạng mục làm mạnh mẽ làm lớn. Từ trong tay chúng ta cướp đi quyền chủ động. Thậm chí còn muốn tại toàn bộ hoa hạ chữa bệnh ngành nghề bên trong chiếm giữ vị trí chủ đạo. Lâm Vũ nghe vậy cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, thản nhiên nói, khả năng này không phải Sở Vân Tỳ dã tâm, mà là Huyền Y môn dã tâm, làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Sở gia có gì nhà đè ép, Huyền Y môn có ngươi đè ép, ta cũng không tin bọn hắn có thể nhảy nhót lên. Lý Thiên Hủ 10 phần khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, đúng rồi, Gia Vinh, Hà Gia Nhị Gia trở về, người biết không, Hà Gia Nhị Gia, Hà Tự Chan. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính mình một chút tin tức đều không nghe nói a, đúng a, đều trở về đã mấy ngày. Lý Thiên Hủ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn không có tìm ngươi sao? Không có, Lâm Vũ lắc đầu, chính mình nội tâm cũng có chút buồn bực. Hà Nhị Gia lần trước lúc đi thời gian còn nói qua trở về muốn tìm chính mình đi làm thân tử giám định. Này làm sao trở về? Liền cái động tĩnh cũng không có đâu. Liền Cẩn Kỳ cũng không cùng chính mình tiết lộ qua. Trong lòng hắn khó tránh khỏi nghi hoặc. Đại ca, giống bây giờ loại tình huống này, Hà Nhị Gia đâu còn có thời gian cùng tâm tư tìm đến Hà Tiên Sinh. Lý Thiên Ảnh nhịn không được xen vào nói một câu, Lý Thiên Hủ vội vàng liên tục gật đầu. Đạo, đúng, đúng, Hà Nhị Gia tình huống bây giờ đặc thù, xác thực không có thời gian tới tìm ngươi. Tình huống đặc thù, xảy ra chuyện gì, Lâm Vũ nhíu mày lại. Nghi hoặc hỏi, Lý Thiên Hủ thở thật dài một cái. Nói ra, buổi sáng để ngươi tới. Ngươi không đến, kỳ thực chúng ta sáng hôm nay mở cái này ban giám đốc. Liền cùng Hà Nhị Gia có quan hệ. Cách chương,